lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 61, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Bảo, cậu có tỉnh không? Bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng vang, Tiểu Bảo quay đầu nhìn lại. Tôi đang suy nghĩ, nếu như có thể bắt sống một con yêu thú, có phải có thể cưỡng chế sử dụng hóa huyết đại pháp, ép buộc hình thành quan hệ thần phục hay không? Tiểu Bảo trừng mắt nhìn Nhậm Nghị không nói nên lời, tất cả bi thương ly hoài phong hoa tuyết nguyệt trong nháy mắt bị Nhậm Nghị tự mình mang theo gió lốc thổi tan, làm cho Tiểu Bảo không thể không tán thưởng một tiếng, quả nhiên là đội trưởng a, chúng ta có thể thử xem. Nhậm Nghị quay đầu nhìn hắn, ánh mắt nóng lòng muốn thử lóe sáng, không có nửa phần buồn ngủ. Tất cả những suy nghĩ nhảy múa của Tiểu Bảo trở về đúng hướng, trầm tư một chút, gật đầu. Có thể, nhưng dùng như thế nào? Hóa huyết cái gì đó vừa nghe liền rất phức tạp, chúng ta. Dù sao cũng là lấy yêu thú làm thí nghiệm, Nhậm Nghị ngoan tuyệt mở miệng, ngồi dậy, quay đầu nhìn về phía Tiểu Bảo. Xuất phát đi, Tiểu Bảo thấy Nhậm Nghị hăng hái 10 phần, vì thế cũng nảy sinh ý nghĩ nóng lòng muốn thử, nhanh chóng xử lý mình một chút, đi theo Nhậm Nghị ra khỏi doanh địa. Nhậm Nghị trên tay có rất nhiều chuyện, cũng may cấu trúc quân đội rõ ràng nhất, hỏi thăm tình huống phòng ngự xây dựng suốt đêm. Lại mang theo thiết bị liên lạc vô tuyến siêu tầm xa, lúc này mới yên tâm rời đi. Hai người vừa ra khỏi doanh trại, bước chân nhanh hơn, một đường chạy, rất nhanh đã gặp được một con yêu thú cấp 3, là bạch viên chỉ nhảy ra từ trong rừng núi ven đường, cao 3 thước, thân hình cường tráng, cả người lông dày đặc, khí thế như sấm nhảy ra, búa ngốc điên cuồng giống to. Ngao ngao ngao, Tiểu Bảo vung nắm đấm, ngọn lửa bốc lên, lân phiến chỉ lan tràn đến khuỷu tay. Trùng kích lên, chỉ là một quyền, liền đem bạch viên muốn cùng hắn so đấu khí lực đánh bay ra ngoài. Ngào ô ô ô, tiếng gầm gừ của bạch viên thay đổi giai điệu. Tiểu Bảo ghi nhớ chỉ thị của Nhậm Nghị, một trận loạn quyền, bạch viên đánh không địch lại muốn chạy hoàn toàn mất bình tĩnh. Nhậm Nghị thấy không sai biệt lắm, kích hoạt huyết thống, hàn băng kiên cố hình thành còng tay cao khoảng nửa thước dài khoảng 2 thước còng tay khóa CS3T bạch viên. Tiểu Bảo xẹt qua khuỷu tay, rót máu vào miệng bạch viên bị tháo cằm. Bạch viên nuốt máu tựa hồ rất thỏa mãn, hung thú đối với máu của nhân loại từ trước đến nay rất thích, còn nện vào miệng. Vù vù, kêu lên, ý bảo lại thêm một chút đi, sau đó. Phốc phốc, nở nụ cười, 10 phần nhân hóa làm ra hành vi 18 năm lại là một hảo hán. Qua ước chừng 3-4 phút, thân thể bạch viên bắt đầu run rẩy, tê tâm liệt phế giống to, tựa hồ đặc biệt thống khổ, cuối cùng cơ lăn lộn đầy đất, cơ thể nhô lên. Nhậm Nghị chế tạo ra xiềng xích mơ hồ có hiện tượng dãy rùa. Nhậm Nghị giơ tay lên nhẹ nhàng ra cố một phen, cùng Tiểu Bảo rời khỏi hơn 10 thước, phân tích. Rõ ràng, máu của cậu là linh dược cũng là độc dược, không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Có lẽ quá trình hóa huyết đại pháp vốn rất thống khổ. Tiểu Bảo nhíu mày, bạch viên bên kia kêu thê lương, làm cho hắn cảm thấy đây căn bản là ngược sát, hắn đối với loại hành vi B3N thái này 10 phần bài xích. Đúng. Tiểu Lục là ví dụ điển hình nhất, cơ hồ có thể nói là CS3T một lần. Loại thống khổ này nói vậy sinh mệnh bình thường không chịu được đi. Tiểu Bảo cúi đầu nhìn vết thương trên khuỷu tay mình, sau đó ngẩng đầu không nói gì nữa, trầm mặc nhìn bên kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch viên kêu thê lương ước chừng mấy phút đồng hồ, chỉ nghe tiếng rung động trên mặt đất, xa xa truyền đến tiếng gào thét bén nhọn, thay vì từ xa đáp lại, thanh âm từ xa đến gần. Giống như sấm sét nhanh chóng tới gần. Nó gọi tới một cái lớn hơn. Nhậm Nghị nhíu mày, biến hóa ra đuôi rắn, chuẩn bị trước. Tiểu Bảo đã xoay người chuẩn bị nghênh kích, chỉ thấy ngọn đồi nhỏ ở cuối tầm nhìn cây cối lay động, từ xa đến gần, còn cách xa trăm thước, nhảy ra một con hắc viên, thân hình càng lớn hơn, cao gần 5 thước, khuôn mặt dữ tợn, căn bản là vương giả kim cương trong vượn khỉ, một con hắc kim cương vừa nhìn đã đạt tới cấp 4. Loại ngoại tộc hình lực lượng này căn bản là yêu thích của Tiểu Bảo, lúc này giống to một tiếng, năng lượng toàn bộ mở ra liền nghênh kích. Trong lúc nhất thời tiếng va chạm, phanh phanh, vang lên, gầm gừ liên tục, có hắc kim cương, cũng có Tiểu Bảo. Một người một thú có lẽ thân hình chênh lệch rất lớn, nhưng lực lượng lại là Tiểu Bảo chiếm thượng phong, nhất là sau khi ngọn lửa sinh sôi nảy nở, mỗi lần đánh trúng trên người hắc kim cương đều là một mảnh cháy đen, lúc lăn ra ngoài đau đến gào thét. Nhậm Nghị nhìn vài giây liền yên tâm rời ánh mắt, lựa chọn tiếp tục quan sát, con bạch viên trước đó hiển nhiên đã đau đớn đến cực hạn, trên mặt hung tướng lộ ra, thất khiếu chảy máu, cái miệng to răng nanh bén nhọn mở ra, theo tiếng gầm, mặt đất chung quanh bị không khí nén không nhìn thấy bắn chúng gặm gặm hoa hoa, ngay cả cây cối tráng kiện cách đó trăm thước cũng bẻ gãy một mảnh. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, quả nhiên, Bạch Viên điên cuồng công kích một phen, đầu. Bùm, nổ tung, thân thể cứng đờ, toàn bộ ngã xuống đất. Loại sinh mệnh hình người này tựa hồ đều là yêu thích của cương thi nhất tộc, tuy rằng trước mắt không có phát hiện cương thi yêu tộc, nhưng Nhâm Nghị sợ bên ngoài sinh chi, cho nên ngón tay liên tiếp nhúc nhích, vô số băng từ trên mặt đất vọt lên, đem Bạch Viên đâm nát bét. Bên này chiến đấu giữa Tiểu Bảo và Hắc Kim Cương đã tiến triển đến hồi kết, bộ lông trên người Hắc Kim Cương cơ hồ sắp bị thiêu rụi hết, cũng may cơ thể mạnh mẽ, ngọn lửa của Tiểu Bảo cũng thiêu đốt lên một tầng trên da, nhưng khí lực trên người Tiểu Bảo mạnh mẽ, đánh cho nó kêu loạn, xoay người muốn chạy trốn. Tiểu Bảo đuổi theo, không cần Nhâm Nghị chỉ thị, cũng biết cái này phải bắt sống, vì bắt sống yêu thú tứ giai này, bản thân Tiểu Bảo cũng bị thương không nhẹ không nặng, nhưng hắn là người phục tùng tính từ trước đến nay rất mạnh. Cho dù hôm nay đau đớn trên người kích phát hung tính, cũng cố gắng khắc chế lực đạo của mình. Một người một thú đuổi theo ước chừng ngàn thước nguyên, Hắc Kim Cương thấy không bỏ được nhân loại này, chân dừng lại, quay người lại mở miệng rộng ra. Trong lòng Tiểu Bảo căng thẳng, nhớ tới năng lực trước khi CS3T của Bạch Viên, vội vàng nhảy ra, quả nhiên, Hắc Kim Cương giống to một tiếng, không khí nén thành pháo, cuồng phong đột nhiên nổi lên, cách ngàn thước xuất hiện một cái hố thật lớn. Lúc này mới nghe được một tiếng nổ lớn. Ầm ầm, mặt hố rộng 5 thước, sâu khoảng 1 thước, chống lại một kích toàn lực của Tiểu Bảo. Tiểu Bảo không rảnh chú ý, sợ nó chạy thoát, sau khi xoay người đi ra ngoài, tứ chi hướng trên mặt đất một cái, ổn định chính mình, hét lớn một tiếng, răng nanh bén nhọn xuất hiện, nhảy lên cao, một quyền đánh vào đầu Hắc Kim Cương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc Kim Cương trực tiếp bị đánh bay ra ngoài 10 thước. Nằm sấp trên mặt đất choáng váng đầu óc chống đỡ mấy lần cũng không đứng lên. Tiểu Bảo nhíu mày, phát hiện mình không cẩn thận theo bản năng dùng toàn lực, cũng không biết có đánh CS3T hay không, chỉ có thể đi tới, nắm lấy một chân của Hắc Kim Cương, đại lực một vòng, Hắc Kim Cương bị lật lại, lộ ra khuôn mặt chảy máu mũi. Tiểu Bảo nhìn không xa không gần một hồi, xác nhận Hắc Kim Cương hẳn là chưa CS3T, nhưng nhìn như vậy cũng coi như nửa tàn. Ngốc bị thiêu đến gặm gặm hoa hoa cùng nhau phun ra ngoài. Chờ cái gì? Nhâm Nghị không biết từ khi nào bơi tới hỏi. Tiểu Bảo xoay người nhìn anh, vẻ mặt khó xử. Nó sắp CS3T rồi. Nhâm Nghị từ chối cho ý kiến gật đầu. Năng lực trước mắt của Tiểu Bảo mặc dù có thể chiến thắng yêu thú cấp 4, nhưng vẫn chưa thành thạo, xuất hiện tình huống như vậy là rất bình thường. Tiểu Bảo thấy Nhâm Nghị tâm ý đã quyết, cũng không tiện nói thêm, cắt khuỷu tay đốt máu. Nhâm Nghị như pháp ngâm chế, băng chế xiềng xích lần nữa khóa chặt, đồng thời sợ xuất hiện tình huống khó lường, ở bên ngoài Hắc Kim Cương lại thêm 3 tầng chén băng thật lớn, chờ hết thảy làm xong, lúc này mới lôi kéo Tiểu Bảo lui về phía sau, thấp giọng hỏi. Thương thế thế nào? Hoàn hảo, Tiểu Bảo cúi đầu nhìn bàn tay Nhâm Nghị nắm trên cổ tay mình, bất giác nở nụ cười. Hai người rời khỏi cách đó chừng ngàn mét, Nhâm Nghị trước tiên bảo Tiểu Bảo ngồi xuống. Sau đó cởi ba lô phía sau lấy ra dương y tế giúp Tiểu Bảo xử lý vết thương. Tiểu Bảo trầm mặc nhìn chằm chằm Nhâm Nghị. Nhâm Nghị cúi đầu bận rộn, ánh mắt đảo qua. Cậu lợi hại hơn rất nhiều. Tiểu Bảo cười hở răng. Vui vẻ, tôi khen cậu, ách. Nhâm Nghị ngẩng đầu bật cười, vỗ vỗ bả vai Tiểu Bảo. Cơ bắp dài thịt, kỳ thật hình thể đối phương lớn như vậy, cậu căn bản không cần phải ở bên cạnh nó bơi đi. Trực tiếp nhảy lên cổ nó chiếu đầu hai cái là được rồi. Cũng vậy, Tiểu Bảo cúi đầu suy nghĩ một chút, có thể cảm thấy lực lượng của nó quá mạnh, sợ quá gần người sẽ bị thương. Hả, Nhâm Nghị có chút ngoài ý muốn, Tiểu Bảo thích nhất không phải là cận chiến chiến đấu sao? Nhâm Nghị hiểu được, gật đầu. Nếu tình huống nguy cấp, giết thì giết, mạng của cậu rất trọng yếu. Bởi vì huyết thống sao? Lại nghe những lời này, Tiểu Bảo theo bản năng mở miệng, hỏi xong mới phát hiện không ổn. Nhậm Nghị lần này hoàn toàn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào hắn, đáy mắt cười thu lại, không vui hỏi. Cậu nghĩ như vậy sao? Tiểu Bảo câm lặng, gầm mặt cúi đầu. Nhâm Nghị thở dài một hơi, sâu kín nói. Giá trị của một người nên thể hiện như thế nào? Và một người không có giá trị cũng không cần thiết để tồn tại. Tiểu Bảo, cậu cảm thấy trong lòng tôi là giá trị của cậu quan trọng hay là tình cảm quan trọng? Đội trưởng, tôi đã sai. Tiểu Bảo bị lời này đâm đến hốc mắt đỏ lên. Hận không thể tát mình một cái. Đều là niệm bất thình loát kia. Đầu hải, kỳ thật hắn không nghĩ nhiều, thật sự không nghĩ nhiều, hắn chỉ là muốn biết, mình ở trong lòng đội trưởng ngoại trừ huynh đệ ngoại trừ huyết thống hữu dụng còn có địa vị đặc thù nào khác hay không? Ngay cả một chút khác nhau là tốt. Kế tiếp, Nhâm Nghị không nói nữa, Tiểu Bảo không biết nói cái gì, sự im lặng lưu truyền giữa hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhâm Nghị mặt ngoài bất động thanh sắc, trên thực tế trong lòng cũng áp lực rất nhiều cảm khái. Quả thật, anh thừa nhận, trong nháy mắt phát hiện huyết thống Tiểu Bảo đặc thù tính, lại kết hợp với tình cảnh hiện tại của căn cứ hiện giờ, trong lòng anh quả thật cân nhắc một phen, cũng đối với Tiểu Bảo mơ hồ có tâm cảnh giác. Lòng hại người không thể có, lòng phòng người không thể không có, Nhâm Nghị nhớ kỹ những lời này, nhưng lại chưa từng dùng ở trên người những huynh đệ. Du Chuẩn, hiện giờ đột nhiên phát hiện tâm tính ám ảnh của mình, trên thực tế ngay cả chính anh cũng có vài phần sợ hãi. Cho nên nói, lời này của Tiểu Bảo quả thật chọc vào nghịch lân của anh. Hai người đều có suy nghĩ riêng, cũng may hôm nay đang ở ngoài hoang dã, tiếng kêu thê lương của Hắc Kim Cương cách đó ngàn thước cũng đúng lúc vang lên. Sau khi rời đi lực chú ý của hai người, Nhâm Nghị lúc này mới mở miệng nói. Thí nghiệm của chúng ta không hề có căn cứ, càng là đang làm loạn, tỷ lệ thành công quá thấp, trước khi hoàn thành nhiệm vụ, đây là cái cuối cùng đi, kế tiếp còn có rất nhiều trận chiến cứng rắn muốn đánh, cậu nhất định phải bảo trì trạng thái của mình. Tiểu Bảo gật đầu, nhớ tới một chuyện, nghi hoặc hỏi. Độ tinh khiết của huyết thống của tôi thấp như vậy, có phải cũng có quan hệ với việc mất đi máu nhiều hay không? Nhâm Nghị một bên phân tâm nhìn bên kia, một bên trả lời. Hẳn là không phải, trước và sau khi Tiêu Tuấn thức tỉnh huyết thống cậu đều tiến hành kiểm tra huyết thống, không có phát hiện cái gì dị thường, ta phỏng chừng hẳn là huyết thống tổ vu vốn đã mỏng manh, cơ bản không ai có thể kích hoạt, cho dù kích hoạt, muốn hoàn chỉnh phục chế ra tổ vu cũng không có khả năng. Nhưng tôi rất nhanh có thể để cho lân phiến trải rộng toàn thân. Nhâm Nghị quay đầu nhìn hắn, cười nói, hình như thần không giống. Vu tộc luyện huyết luyện thể, chờ kinh mạch cậu toàn thông, ta phỏng chừng mới là một khởi đầu, chỉ tiếc chúng ta tìm không được phương pháp tu luyện của vu tộc, chỉ có thể sờ lung tung. Tiểu Bảo suy nghĩ một chút, nói, đội trưởng, có lẽ có thể tìm được. Cái gì? Nhâm Nghị nhướng mày, anh đã nói qua, địa cầu hiện giờ là một nơi luyện cổ, cương thi có thể cướp đoạt tinh loại tinh thần thể, chủng tộc có thể tự mình tiến hóa sinh sôi nảy nở, mọi người có thể thông qua cướp đoạt tiếp tinh tinh tiến hóa. Ngay cả đông tử cũng có thể học đạo pháp. Nếu vu tộc thật sự có quan trọng như anh nói, nhất định sẽ không bị hạ xuống, khẳng định có phương thức tăng lên. Nhâm Nghị gật đầu, cảm thấy Tiểu Bảo phân tích đặc biệt có lý, vì thế mở miệng đưa ra một nghi vấn. Có lẽ phương thức tăng lên của vu tộc giống như cậu, có thể tăng lên trong chiến đấu đây. Tiểu Bảo cẩn thận suy nghĩ một chút, lắc đầu. Các anh không phải cũng có thể tăng lên trong chiến đấu sao? Đây là một xu hướng lớn. Vì vậy sẽ có một số kênh đặc biệt và nhanh chóng hơn. Nhâm Nghị vỗ vỗ bả vai Tiểu Bảo, cười nói. Đúng, cậu nói đúng. Tôi sẽ giúp cậu tìm thấy nó, tôi chắc chắn sẽ tìm thấy nó cho cậu. Không, không phải, đội trưởng, tôi không phải ý này. Tiểu Bảo vừa nghe, không hiểu sao lại xấu hổ. Có, tôi khẳng định là người đầu tiên cho cậu, không có, tôi cũng sẽ cố gắng đi tìm. Nhâm Nghị vẻ mặt tự nhiên nói xong. Sau đó quay đầu nhìn về phía Hắc Kim Cương bên kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy bên kia ngoại trừ tiếng gào thét ra còn có tiếng va chạm, nói không chừng bên trong băng tầng đã phá hư thất linh bát lạc, không bổ sung không được, vì thế Nhâm Nghị đứng lên. Tiểu Bảo hiểu ý của Nhậm Nghị, một tay bắt lấy hắn, lắc đầu. Quá nguy hiểm, đừng đi qua. Nó kiên trì rất lâu, nói không chừng có thể vượt qua, không thể để nó chạy. Nhâm Nghị vừa nói vừa thử khống chế phần tử nước bên kia, khoảng cách quá xa, miễn cưỡng có thể khống chế, nhưng nhiều nhất đạt tới hình thái mặt băng hình thành mặt đất, vì thế Nhâm Nghị trấn an vỗ vỗ Tiểu Bảo. Ta sẽ cẩn thận, Tiểu Bảo nhìn Nhâm Nghị bơi qua, trong lòng bất an, dứt khoát ôm ngốc đứng dậy đuổi theo. Nhâm Nghị quay đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt mềm nhũn, mím môi cười yếu ớt. Tiểu Bảo bị cái liếc mắt này nhìn đến rụng nửa người, theo bản năng cười mở răng. Sau đó trong lòng dùng mình, lại thu lại nụ cười, cứng mặt rời ánh mắt. Ầm ầm, hai người đi ra xa 300 mét, Hắc Kim Cương bên kia rốt cục bắt đầu phá hư tầng băng bích cuối cùng, một cái lại một cái không khí nén pháo oanh ra, khối băng rơi khắp nơi, trong phạm vi ngàn thước mặt đất gồ ghề, bụi bặm bay lượn, trên ngọn đồi nhỏ cây cổ thụ ngút trời dễ dàng đứt đoạn, 7-8 cái hố sâu đến mức không nhìn thấy điểm cuối xuất hiện trên núi nhỏ. Nhâm Nghị giơ tay lên ngăn Tiểu Bảo lại. Cẩn thận bố trí hai đạo vách băng ở phía trước, sau đó lần thứ hai thử khống chế phần tử nước cách đó 700 thước, một đạo chén băng thật dày ra cố đột nhiên ngưng tụ lan tràn lên trên. Tiểu Bảo đánh giá khoảng cách một chút, đi ra khỏi vách băng che chắn từ xa quan sát, thấy chén băng đã sắp bịt kín, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng giống to, giống, chén băng trước đó từ trên đỉnh nứt ra, một bóng đen thật lớn nhảy ra. Hắc Kim Cương nắm bắt thời cơ không thể nói là không khéo, thế nhưng vào giờ khắc cuối cùng phá hủy vách băng, nhảy ra cao hơn 10 thước, thân ở giữa không trung, cái miệng to đã mở ra, không khí nén pháo oanh ra. Trong lòng Tiểu Bảo căng thẳng, xoay người nhào về phía Nhâm Nghị. Ầm ầm, Nhâm Nghị bố trí vách băng trước bị dễ dàng phá hư, khối băng khổng lồ nện lên người Tiểu Bảo, ngay sau đó pháo nén khí đến, Tiểu Bảo chỉ cảm thấy phía sau bị thứ gì đó đại lực đụng phải, lục phủ ngũ tạng giống như hoàn toàn thoát ly bản thân, ngay sau đó một giây sau, lại là một cái pháo áp xúc không khí. Hiu, Tiểu Bảo kêu lên một tiếng đau đớn, một ngụm máu phun ra. Phản ứng của Nhậm Nghị không thể nói là không vui, nhưng tất cả đều bắt đầu trong chớp mắt, nguyên bản phát hiện Hắc Kim Cương phá vây ra đang chuẩn bị ngưng tụ băng bích quanh thân, không ngờ lại bị Tiểu Bảo lỗ M4 nano gam nhào tới buộc phải chấm dứt khống chế, cả người ngã trên mặt đất 7 mặt 8 phần, chờ phản ứng kịp, Tiểu Bảo đã liên tiếp trúng mấy cái pháo nén khí, Nhậm Nghị trong lòng nóng nảy, một bên xoay người ở trên, một bên ở phía sau ngưng tụ băng bích. Lúc này, Hắc Kim Cương đã sớm rơi xuống đất, một bên xông tới, một bên hao phí năng lượng khổng lồ của bản thân chế tạo khí nén pháo tiến hành công kích tầm xa. Đau đớn trước đó làm cho nó hung tính đại phát, mắt đỏ bừng, miệng mở rộng răng nanh dữ tợn, còn có đại lượng nước miếng chảy xuống. Trong đầu chỉ có một ý niệm, G3TCS3T những nhân loại này làm cho nó đau đớn không thôi. Ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại là một tiếng vang lên, vách băng vội vàng ngưng tụ đáp lại mà nứt ra. Nhâm Nghị vừa mới xoay người kêu lên một tiếng đau đớn, C4N răng nuốt hết máu cuồn cuộn dâng lên. Lực phòng ngự của thân thể hắn không thể so sánh với Tiểu Bảo, lần này cũng đủ để hắn ăn một bình rồi. Cũng may ý thức Nhâm Nghị tập trung, lại là thời khắc nguy cơ, một hơi điều động đại lượng phần tử nước, từng tầng lại một tầng băng bích liên tiếp ngưng tụ, trong nháy mắt đem bọn họ bảo hộ ở trong khu vực hạch tâm. Nếu như, lúc này bên cạnh có nhân loại đang nhìn, tất nhiên là trong lòng hoảng sợ. Cảnh tượng trước mắt này giống như là đến Bắc Cực, khối băng khổng lồ ít nhất rộng chừng 100 thước, giống như một tảng băng trôi làm cho người ta rung động. Hắc Kim Cương bị ngăn ở ngoài cùng phẫn nộ gầm thét, cánh tay cường tráng điên cuồng đập vào vách băng, băng vụn bay loạn, khối băng đập loạn, toàn bộ băng sơn đều lung lay sắp đổ. Nhưng nhìn kỹ lại nhất thời sẽ không vào được. Hạch tâm băng sơn, Nhâm Nghị đã xoay người ngồi dậy, ngón tay ở phía sau Tiểu Bảo nhanh chóng di chuyển, liên tiếp hỏi. Nơi này, ở đây à, thế nào? Tiểu Bảo nằm sấp trên mặt đất, ấn ho khan, C4N răng lắc đầu, nhịn đau nói. Hẳn là, nên không bị gãy, nhưng có thể có một số vết nứt. Đội trưởng, Nhâm Nghị đọc hiểu Tiểu Bảo cuối cùng là hỏi mình, cảm thụ một chút, trấn an nói. Cũng may, nơi này tạm thời rất an toàn, cậu an tâm nghỉ ngơi. Ừ, cánh tay Tiểu Bảo dùng sức, lại do Nhâm Nghị phụ trợ xoay người. Rốt cục thở phào nhẹ nhõm nằm ngửa trên mặt đất, hắn nhìn sắc mặt năng lượng điển hình của Nhâm Nghị cạn kiệt, mi tâm trong nháy mắt nhíu chặt. Đội trưởng, tôi không sao, Nhâm Nghị lần nữa thuật lại, đỡ Tiểu Bảo để cho hắn gối lên đuôi rắn của mình, cười khổ. Bất quá tôi nhất định phải nghỉ ngơi một chút, năng lượng tiêu hao quá độ, yên tâm, rất nhanh có thể khôi phục lại. Tiểu Bảo cũng muốn mở miệng, nhưng há miệng một ngụm máu liền ho khan ra, trước đó ít nhất cũng thừa nhận 6-7 phát khí nén pháo. Hắc Kim Cương kia hiển nhiên là hận thù sinh nóng này, xuống tay CS3T. Nhâm Nghị vội vàng đặt Tiểu Bảo xuống đất, tránh quá nhiều máu sặc vào khí quản tạo thành hít thở không thông, lại dùng tay áo lau sạch máu bên miệng Tiểu Bảo, lần nữa nhấn mạnh. Nghỉ ngơi, tận lực khôi phục, chúng ta tối thiểu còn có 2 giờ an toàn, bộ đội trợ giúp sẽ rất nhanh tới, không cần lo lắng, biết không? Tiểu Bảo gật đầu, thở dài một hơi, nhắm mắt lại. Nhâm Nghị cúi đầu nhìn hắn. Suy nghĩ một chút, dứt khoát cũng nằm nghiêng xuống, ôm lấy toàn bộ Tiểu Bảo, đuôi rắn quấn quanh đùi, ở trong tảng băng trôi này, rét lạnh có thể tưởng tượng được, Tiểu Bảo vốn không chịu được hàn, hiện giờ càng không cần phải nói. Tiểu Bảo trầm mặc Nhâm Nghị quấn lấy mình, lúc này trong lòng lại không có nửa phần kiều diễm, kỳ thực ảo não càng thắng. Nguyên bản, với năng lực của hai người, vô luận là ai cũng có thể chính diện nghênh chiến Hắc Kim Cương kia, hiện giờ lại không giải thích được nháo đến kết cục này. đây có phải là cái gọi là lòng người không đủ hay không? Bên này, Nhâm Nghị lợi dụng thông tin vô tuyến điện cùng tổng bộ liên lạc, đơn giản báo cáo tình huống trước mắt một chút, sau khi xác nhận xong, lúc này mới nhìn về phía Tiểu Bảo, tầm mắt hai người đối đầu, Tiểu Bảo liền nói. Trên mặt anh có máu, của cậu, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nhâm Nghị không muốn để cho Tiểu Bảo lo lắng, tuy rằng nói quả thật bị thương, nhưng tình huống cũng không nghiêm trọng, đã như vậy, không bằng trực tiếp phản bác. Không phải, khóe miệng anh, Tiểu Bảo giơ tay lên lau, lại bị Nhâm Nghị né tránh, hai người cứng đờ nhìn nhau 2 giây, Tiểu Bảo lại rời tay qua, lần này Nhâm Nghị trầm mặc cho hắn lau sạch. Khi ngón tay thô ráp sờ qua đôi môi mềm mại, đáy mắt Tiểu Bảo đau lòng lan tràn đến cực hạn, hắn phi thường không thích bộ dáng đội trưởng bị thương. Nhâm Nghị bị ánh mắt Tiểu Bảo hơi đâm tới, rời đầu, nhíu mày nói. Cái gì cũng không nói, không cần làm, nhắm mắt nghỉ ngơi 10 phút, tôi cần hồi phục một chút. A, Tiểu Bảo gật đầu, thu tay lại. Nhâm Nghị vừa nhắm mắt lại tựa hồ liền mê man, tinh thần lực tiêu hao quá độ cùng thể lực tiêu hao quá độ bất đồng, sẽ càng dễ dàng làm cho người ta mất đi ý thức thương thế, cho nên rõ ràng trong lòng nhớ kỹ, nhưng vừa nhắm lại mắt liền hoàn toàn mất đi ý thức. Tiểu Bảo rất nhanh cảm giác được đuôi rắn của đội trưởng biến mất, kẹp lấy hai chân của mình, thân thể cậu cứng ngắc nằm một hồi lâu, thẳng đến khi cảm giác thật sự lạnh, lúc này mới cẩn thận ngồi dậy, vẻ mặt phức tạp nhìn Nhâm Nghị. Quả nhiên là vượt qua cực hạn, nếu như là ngày xưa, nhúc nhích như vậy, Nhâm Nghị nhất định sẽ cảnh giác mở mắt ra, hiện giờ lại không hề có chi giác tùy ý ngủ say. Tiểu Bảo C4N răng từ trong túi hành quân lấy quần ra mặc cho Nhâm Nghị. Sau đó tầm mắt lại chuyển đến trên mặt Nhâm Nghị, mờ u bàn tay phủ lên trán, cảm giác được nhiệt độ cơ thể mất đi rất nhanh, vội vàng ôm người vào trong ngực. Như vậy không được, Tiểu Bảo kích hoạt huyết thống, để cho trên nắm tay lan tràn ra ngọn lửa, sau đó ngẩng đầu nhìn một vòng, cả tòa băng sơn thật dày, chỉ có khoảng đất trống 3 thước vuông, ngọn lửa trên nắm tay kia bất quá chỉ là một ly nước xa, hơn nữa mơ hồ còn có thể nghe được tiếng gầm gừ phẫn nộ của Hắc Kim Cương bên ngoài. Lâm vào hoàn cảnh như vậy, hơn nữa tùy thời sẽ cùng địch nhân chính diện đụng phải, chỉ chờ cứu viện nhất định là không được. Cách chương.